Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 93 gạch dưới 2, ra đầu nổ tung. Huyết ảnh ma chủ còn sống, mà ở bọn họ trong hỗn chiến, Lôi Tiệt lại là tìm đúng cơ hội. Đối với Thái Hư tộc trưởng triển khai đánh lén, nếu như có thể, bọn họ đương nhiên là nghĩ không làm bất luận cái gì hy sinh liền tiêu diệt toàn bộ Thái Hư thần tộc. Đương nhiên, khả năng này rất thấp rất thấp. Long, Lôi Tuyệt quanh thân lôi điện điên cuồng bạo động, lôi quang chiếu sáng toàn bộ Thái Hư thần tộc. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên đông lại một cái, hướng phía cái kia Thái Hư tộc trưởng chính là một quyền oanh sát xuống. Một quyền này mang theo cái kia mênh mông lôi điện, xé rách hư không, xé rách Thái Hư thần giới. Dụ, nhưng mà, đúng lúc này, liền tại Lôi Tuyệt đánh ra cái này không hề lưu thủ một quyền lúc, Thái Hư tộc trưởng phía trước cũng là đột nhiên không gian phát sinh một trận vặn vẹo. Sau đó một đạo thân ảnh từ trong lúc này bước ra. Diệp Thiên. Diệp Thiên mới vừa xuất hiện, chính là đột nhiên nắm tay. Cực thần cảnh tột cùng mênh mông khí tức, không giữ lại chút nào ngưng tụ mà ra, sau đó dựa theo Lôi Tuyệt chính là một quyền đánh đi lên. Quyền của hai người đầu đều là mang theo cái kia cực thần cảnh tột cùng lực lượng. Giống như hai thế giới vào thời khắc này đột nhiên chạm vào nhau. A hát, tiếng nổ, tịch quyển toàn bộ Thái Hư thần giới. Kinh khủng sóng xung kích, làm cho toàn bộ Thái Hư thần tộc năm cái thế giới bể nát không nói. Còn làm cho toàn bộ huyết dương cổ thụ, đều là điên cuồng chập chờn. A, một quyền này sau đó, Diệp Thiên cùng Lôi Tuyệt thân hình, đều là riêng phần mình lui ra ngoài một khoảng cách. Lại là ngươi, Lôi Tuyệt ánh mắt lạnh như băng, nhìn lấy đối diện Diệp Thiên. Ở nơi này chư thiên vạn giới, vẫn có một cái cực thần cảnh đỉnh phong nguyện ý vì thế lực khác mà hy sinh chính mình. Đó chính là Diệp Thiên. Ha ha ha ha, Diệp Thiên minh chủ, không nghĩ tới ở vào thời điểm này, dĩ nhiên là ngươi ra tay. Đang cùng quỷ thương hỗn chiến Thái Hư tộc trưởng cười lớn một tiếng. Hôm nay vô luận kết cục như thế nào, ta Thái Hư thần tộc đều cảm tạ Diệp Thiên minh chủ. Xin lỗi, đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta Diệp Thiên, chắc chắn đem hết toàn lực vì Thái Hư thần tộc mà chiến. Diệp Thiên trầm giọng nói, Thái Hư thần tộc biến thành bộ dáng như vậy, không phải đều là hắn tạo thành sao? Toàn bộ không phải đều là bởi vì hắn thả ra hư không tộc mới tạo thành sao? Sở dĩ, hắn đương nhiên muốn phụ trách tới cùng. A hát a, đem hết toàn lực, trên bầu trời, Lôi Tuyệt cười lạnh, thôi được, ngươi Diệp Thiên, ngươi Thiên Địa Minh những năm gần đây ngược lại cũng cho ta hư không tộc tăng thêm không ít phiền. Phức, nay, đưa ngươi cái này mối họa triệt để diệt trừ. Diệp Thiên ánh mắt, chuyển hướng về phía Lôi Tuyệt. Xem ra hôm nay, cái này Lôi Tuyệt cùng quỷ thương đều là ôm phải chết thái độ tới. Ngô chủ khôi phục sắp đến, chư thiên vạn ám thời đại đem hạ xuống lần nữa. Lôi Tuyệt cái kia cười lạnh thanh âm tiếp lấy vang lên. Hôm nay bọn ta hy sinh chính là vì ta tộc tương lai làm cống hiến. Long sống thanh âm vừa, Lôi Tuyệt thân hình chính là mang theo cái kia cuồng bạo lôi điện hướng phía Diệp Thiên đánh xuống. Khi nghe ê lúc, Thiên Tâm hung hăng chìm một cái. Hắn mới vừa nói, không chi chủ khôi phục sắp đến. Cái kia hư không chi chủ, muốn sống lại, bọn họ quả nhiên đã tìm được hư không chi chủ phong ấn chi địa. Hơn nữa, đang ở làm cho hắn phục sinh. Nhìn lấy cái kia oanh sát mà đến Lôi Tuyệt, Diệp Thiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Chỉ có quanh thân linh lực toàn bộ trào mà ra, chính diện nghênh đón, lúc này Diệp Thiên ôm tuyệt vọng chi tâm, ôm lòng liều chết. Hắn biết, sau khi hắn chết, Thiên Địa Minh khả năng cũng sẽ theo hủy diệt. Thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới cũng sẽ hủy diệt. Nhưng, sự tình, cho tới bây giờ, hắn thực sự không thể ra sức. Hắn không cách nào ngăn cản đây hết thảy, cũng vô pháp bình định đây hết thảy. Hiện tại, hắn chỉ có thể hết mình cuối cùng một phần lực. Ở trong tuyệt vọng, liều chết đánh một trận. Bên kia, bị đuổi giết đi ra Thái Hư thần tộc tộc nhân, hướng phía chư thiên vạn giới bốn phương tám hướng điên cuồng chạy thục mạng. Phía sau, là cái kia giống nhau hướng phía bốn phương tám hướng truy sát đi hư không đại quân. Đoạn trốn thất, ở nơi này chư thiên vạn giới một góc, Thái Hư tộc trưởng cháu gái nhỏ, mang theo bộ phận tộc nhân, điên cuồng phá toái hư không, không đuổi ở tại bọn hắn hậu phương. Chỉ có một vị hư không sinh vật, cái kia hư không sinh vật hình thể cao gầy, hai cánh tay cùng hai chân, đều là cực kỳ thon dài, giống như bốn thanh hư không đao phong, mà trên mặt của hắn, dài tám cái hư không quang nhãn, hoặc là nói đúng ra, là tám cái nửa, cái kia tám cái quang trên mắt phương, đã là khai xuất một đường tia, phảng phất con thứ chín quang nhãn, gần mở ra, 11 hecta ha ha ha. Chỉ cần giết các ngươi, chỉ cần đem toàn bộ các ngươi thôn phệ, ta là có thể mở ra con thứ 9 hư không quang nhãn. Tiến giai cực thần cảnh, cái kia hư không sinh vật điên cuồng cười. Đến lúc đó, ta chính là hư không nhất tộc, tân vương mới, ở hư không nhất tộc, vô cực chi cảnh, là giả không chủ chủ. Cực thần cảnh đỉnh phong, là giả không chi, mà không có đạt được cực thần cảnh tột cùng cực thần cảnh. Lại là vương phó, hắn hiện tại, khoảng cách mở ra thứ 9 nhãn, chỉ thiếu chút nữa, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đã cắn nuốt chứ, vạn giới không ít người, thực lực đang ở tinh tiến, chỉ kém một bước cuối cùng, hắn điên cuồng đuổi giết phía trước Thái Hư thần tộc cái kia một đám chạy trối chết người. Phía trước nhóm người kia bên trong, người tộc trưởng kia cháu gái nhỏ, chính là thần đế cảnh. Hơn nữa còn là Thái Hư thần tộc thuần chính huyết mạch. Chỉ cần đưa nàng thôn phệ, chính mình thì có thể mở ra thứ 9 nhãn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn nhìn chằm chằm cái này tiểu nha đầu, để mắt tới rồi nhóm người này, đuổi giết đến hiện tại. Phía trước, cô gái kia lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nhưng càng nhiều hơn, vẫn là tuyệt vọng cùng thống khổ. Thái Hư thần tộc bọt ngay hàng lâm, tộc trưởng ra ra liều chết chống đỡ. Bọn họ những thứ này trốn ra được người, khả năng cuối cùng cũng sẽ chết ở nơi này chút hư không sinh vật trên tay. Đây là bực nào tuyệt vọng. Nàng một bên dẫn dắt tộc nhân chạy trốn, một bên quay đầu hướng cái kia hư không sinh vật triển khai tiến công. Nhưng nàng chỉ là thần đế cảnh sơ kỳ. Dĩ nhiên không phải cái kia gần mở ra thứ 9 mắt hư không sinh vật đối thủ. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể chạy trối chết. Chỉ có thể điên cuồng chạy trối chết. Các ngươi vùng vẫy dẫy chết dáng dấp, thật là làm cho ta vui mừng. Cái kia hư không sinh vật không ngừng đuổi giết, cười lạnh, hắn cũng rất hưởng thụ loại này truy sát con mồi cảm giác. Đúng lúc này, không ngừng trốn thất Thái Hư thần tộc người, phát hiện phía trước trong hư không kia, đột nhiên xuất hiện một cái nhập khẩu. Đó là một cái thế giới lối vào. Cái chỗ này, tồn tại một cái thế giới. Hơn nữa có người mới vừa mở ra nhập khẩu. Lúc này dẫn đầu cái kia viên thuốc đầu thiếu nữ chính là hô một tiếng. Mọi người đều là bay vào. Trốn vào. Hắc, tận tình trốn a hát. Ngược lại, phía sau cũng là chết trên tay ta. Phía sau. Cái kia hư không sinh vật ngay sau đó đuổi theo. Lúc này, ở cái này trong tiểu thế giới bộ phận, Lăng Dạ mang theo ra Cát Thanh Thiền, mới vừa đem cái này đã phong bế 5 năm thế giới mở ra. Vừa mới mở ra, hai người đều còn chưa kịp đi ra ngoài đột nhiên chính là một đám người từ bên ngoài chật vật trí. Cực chen chúc mà vào. Bên ngoài có người, ra Cát Thanh Thiền đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ánh mắt nhìn những người này, sau đó hơi hiếu kỳ. Đây không phải là thần tộc người sao? Cái này đầy bụi đất chật vật chạy trối chết dáng dấp là chuyện gì xảy ra? Lăng Dạ nhàn nhạt ánh mắt, cũng là nhìn lấy cái này Thái Hư thần tộc người. Sau đó ánh mắt rơi vào phía trước nhất cái kia trên người cô gái. Nha đầu kia, hắn ít nhiều có chút lo lắng ấn tượng ban đầu ở Thái Hư thần tộc thời điểm. Chính là nàng cho mình đem lớn cái kia một viên huyết dương thần quả trích tới. Lúc này, cái kia cuống quýt chạy đến tới Thái Hư thần tộc mọi người. cũng đều là ánh mắt hướng phía Lăng Dạ cùng Gia Cát Thanh Thiền nhìn lại. Bọn họ đang định cầu cứu thế nhưng, khi ánh mắt của bọn họ chứng kiến Lăng Dạ lúc, tất cả mọi người bọn họ, trong nháy mắt ngây dại. Mặt kia bên trên, vẻ kinh hãi cuồn cuộn mà ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dẫn đầu cô gái kia tiếng kinh hô ở mảnh này bên trong tiểu thế giới vang lên. Ánh mắt của nàng, phía sau nàng ánh mắt mọi người, đều là nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ. Là hắn, gương mặt đó, cặp mắt kia, cái loại này bao quát thiên hạ biểu tình, là huyết ảnh ma chủ. Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại như vậy? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn có, bên cạnh hắn người thiếu nữ kia, trước đây bọn họ cũng còn nhớ rõ, cùng Lăng Dạ cùng đi qua Thái Hư thần tộc. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Trước đây nhưng là mọi người nhìn tận mắt Lăng Dạ chết a. Thân tử hồn diệt a. Đột nhiên này một màn, làm cho Thái Hư thần tộc mọi người đều là khuôn mặt khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn đều là không có thể phục hồi tinh thần lại. Mà đang khi hắn nhóm khiếp sợ lúc, phía sau, cái kia gần mở ra thứ 9 mắt hư không sinh vật vọt vào. Ha ha, trốn a, làm sao cũng không chạy trốn. Hắn vừa tiến đến, chính là cười lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn đi qua. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn nhìn sang lúc, khi hắn chứng kiến Lăng Dạ lúc, cặp kia đồng tử, nhất thời chợt co rụt lại. Lao xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Trong nháy mắt này điên cuồng cuồn cuộn mà ra. Cái kia sâu tận xương tủy sợ hãi. Cái kia vốn nên biến mất sợ hãi. Vào thời khắc này từ tâm tận đáy cuồn cuộn đi ra. Nhất thời làm cho hắn tê cả da đầu. Huyết, ma, cái kia thanh âm run rẩy vang lên. Trong thanh âm này, kẹp theo sợ hãi thật sâu. Một vệt xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Huyết ảnh ma chủ, Lăng Dạ, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Hắn không phải đã chết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người đàn ông này, hắn còn sống. Huyết ảnh cố chủ còn sống. Sau một khắc, cái kia hư không sinh vật chính là đột nhiên xoay người. Không nói hai lời chính là muốn thoát đi. Ông nô, nhưng đã không còn kịp rồi. Lăng Dạ bàn tay vung lên. Cái kia bàng bạc huyết sắc khí tức, trong nháy mắt đưa hắn bao khỏa trong đó. Làm cho hắn trực tiếp không cách nào nhúc nhích ngay sau đó. Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm. Vậy để cho hắn hết hồn ra đầu tạc liệt thanh âm. Chậm rãi vang lên. Hư không nhất tộc. Trước đây chạy trốn tới hư vô thế giới một bầy chó. Chạy đến cắn người. Trong thanh âm này, phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm. Vô hạn khủng bố. Làm cho cái kia hư không sinh vật toàn thân run rẩy. Hai mắt trong nháy mắt vô thần. Là hắn. Cái này thanh âm quen thuộc. Cái này quen thuộc ngữ khí. Cho dù là cách vô số kỷ nguyên, bọn họ hư không nhất tộc cũng tuyệt đối không cách nào quên mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.